Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, cướp Ninh Dương nữ nhân. Oka gật gù, muốn từ vô tận trong vũ trụ tiếp tục sinh sống. Rất không dễ dàng, nhưng mà, chúng ta có thể mang các ngươi đưa đến một người tên là Hư Không Bạc Thành địa phương. Hầu như hết thảy đi tới tinh vũ biên giới người, đều sẽ ở lại Hư Không Bạc Thành. Chỉ có ở trên Hư Không Bạc Thành đem chính mình thực lực tăng lên tới cường đại mức độ sau. Lúc sau chúng ta những này thương hội hoặc là tinh tế bay hạm dưới sự giúp đỡ, mới có cơ hội tiến vào cái khác tinh không đại lục. Ninh Dương chú ý tới Oka trong lời nói ý tứ của. Đó chính là bất luận đi Hư Không Bạc Thành, hay là đi vũ trụ mênh mông bên trong tìm kiếm sinh mệnh tinh cầu, cũng không phải chính bọn hắn có thể làm được. Thế nhưng bọn họ chỉ cần trả giá thật lớn, những này thương hội liền có thể là để giúp bận bịu làm được. Ninh Dương trong lòng sản sinh một tia nghĩ mà sợ, xem ra lần hành động này lỗ mãng. Vốn là cho rằng đến Thất Lạc Đại Tam Giác chỉ là tương đương với một nguy hiểm bí cảnh, không nghĩ tới sẽ bị truyền tống đến trong vũ trụ một góc đến rồi. Nếu như hắn không có mang theo Trần Nhã Hàm mấy vị vợ, đây chẳng phải là rất khó gặp nhau, thậm chí nói vĩnh viễn không có lại cơ hội gặp lại. Dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, không trách tiến vào Thất Lạc Đại Tam Giác người đều cũng không có đi ra. Coi như không chết cũng được truyền tống đến cái khác tinh không đi tới. Muốn vượt tinh không tìm tới chính mình mẫu tinh, loại kia xác suất hầu như có thể bỏ qua không tính. Nghĩ tới đây Ninh Dương lại phiền muộn lên. Hắn còn có 3 cái nhi nữ ở Càn Võ Tinh trên đây. Bây giờ nhìn lại hắn cái này cha không thể trở về đi che chở bọn họ. Bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc. Vui mừng chính là lúc trước Liêu Tiểu Chiêu cùng Trần Nhã Hàm đề nghị làm cho các nàng theo chính mình, cho dù là ở tại hắn tinh không, bọn họ phu thê trong lúc đó chí ít có thể lâu dài làm bạn. Điều này làm cho Ninh Dương an ủi không ít. Vậy xin hỏi Ô Ca huynh, như chúng ta như vậy vừa tới người, cần làm cái nào sự tình? Tóc vàng bạch nhân tiếp tục hỏi. Oka lần thứ 2 gật gù. Vấn đề này hỏi rất hay. Các người có thể cưỡi phi thuyền của chúng ta tiến vào Hư Không Bạc Thành. Sau đó ở trên Hư Không Bạc Thành tu luyện. Sau khi đi trong vũ trụ thu thập ánh bạc thạch, mới có tiến vào tinh không cơ hội. Nhớ kỹ, nhất định phải ở trợ giúp của chúng ta dưới. Nếu như các người tự tiện xông vào vũ trụ, muốn dựa vào sức mạnh của chính mình tiến vào Hư Không Bạc Thành, vậy ta muốn rất đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ chúng ta không làm các ngươi tàu vũ trụ, phi thuyền, sẽ bị các ngươi chém giết? Câu hỏi chính là 3 nam một nữ cô gái kia. Ngữ khí của nàng có vẻ hơi không thoải mái. Ninh Dương chú ý tới nói chuyện cô gái kia. Tướng mạo sắc thực rất đẹp. Màu da trắng nõn, sắc mặt như mỡ đông, cùng Trần Nhã Hàm mấy nữ so ra cũng không hoàng nhiều đề. Oka cười ha ha, chúng ta áo vũ tinh không đội buôn là đại danh đỉnh đỉnh tinh không đội tàu. Làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy? Không cần nói chúng ta đội tàu, chính là Bạc Thành thương hội cùng hách ngươi thương hội đội tàu cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Nếu như ngươi không muốn ngồi phi thuyền của chúng ta, chính mình xin cứ tự nhiên. Bất quá ta phải nói cho ngươi, chỉ cần ngươi rời đi khối này thổ địa, coi như ngươi là côn thừa cảnh, cũng là có chết vô sanh cục diện. Khối này thổ địa gọi tinh vũ biên giới, phía ngoài tinh không nguy hiểm cực kỳ, chính là những kia nho nhỏ một viên vẫn thạch là có thể đưa ngươi thân thể hóa thành bột mịn. Ngoài ra càng là có mấy sơ sinh liên hoàn hắc động, chính là Hư Không Bạc Thành côn thừa điên phong thành chúa đụng phải cũng là chắc chắn phải chết. Càng có thể huống các ngươi những này chỉ là nguyên chân cảnh. Còn có nhắc nhở các ngươi một câu, Rời đi khối này tinh vũ biên giới rất dễ dàng, nhưng muốn đi vào nữa, cũng đừng nghĩ. Cái kia cô gái xinh đẹp biến sắc mặt, nhưng không có tiếp tục mở miệng. Nàng thần thức tuy rằng quét không ra khối này thổ địa kích thước, thế nhưng là cảm giác người trước mắt lời nói không có nói nghe sờn cả tóc gáy. Ninh Dương cũng coi như minh bạch nơi này người lợi hại nhất hẳn là Côn Thừa đỉnh cao. Có điều vũ trụ hư không xác thực nguy hiểm cực kỳ. Tình huống của nơi này chính như Oka nói, đi ra ngoài dễ dàng, đi vào liền khó khăn. Đa tả Oka huynh cho biết, ta tên kéo Karen, ta còn muốn thỉnh giáo Oka huynh, nếu như đi hư không bạc thành, cần bao nhiêu nguyên tinh? Tóc vàng bạch nhân ngữ khí càng là cung kính. Hắn biết rõ, những người này ngăn ở nơi này giải thích nửa ngày, tuyệt đối không phải là bởi vì yêu thích làm việc tốt. Oka cười nhạt, nguyên tinh chỉ là các ngươi vị trí có chút giá trị. Nơi này không cần nguyên tinh, nơi này muốn là ngân tệ. Ngân tệ, chính là Ninh Dương cũng có chút kinh ngạc. Bạc nhưng là người bình thường dùng là đồ vật. Đây là đồ vật quá giá rẻ. Tại tu luyện người thế giới còn có tác dụng ngân tệ. Vẫn là nói này ngân tệ không phải đối phương ngân tệ. Không sai, chính là ngân tệ. Ta nghĩ các người cũng không có ngân tệ. Có điều không có quan hệ. Các người có thể đi hối đoái. 10.000 nguyên tinh hối đoái 1 ngân tệ. Từ nơi này đi hư không bạc thành. Cần 10 vạn ngân tệ. Nếu như không có, thì không cách nào mua được vé tàu. Oka ngữ khí bình thản. Thế nhưng trong giọng nói cũng lộ ra chân chính răng nanh. Cái gì? Bao quát Ninh Dương ở bên trong 11 người đều sợ ngây người. Ý của đối phương là, từ nơi này đi hư không bạc thành cần 1 tỷ nguyên tinh. Phải biết phổ thông nguyên chân cảnh coi như giàu có nữa, cũng không thể có thể có nhiều như vậy nguyên tinh. Ninh Dương có thể có một hơn trăm triệu nguyên tinh, là bởi vì hắn vơ vét 2 cái cửu tinh tông môn, còn có đào được 1 nguyên tinh quặng mỏ thu hoạch. Nếu không thì hắn nhiều nhất cũng là 100-200 triệu nguyên tinh. Hơn nữa Ninh Dương tuyệt đối không tin cái này hối đoái so với nhóm. Coi như hối đoái so với nhóm là cái này, hắn cũng không tin tưởng ngồi một chút những này tàu vũ trụ. Phi thuyền, thật sự cần 1 tỷ nguyên tinh. Như vậy cũng tốt so với một nắm giữ 10 tỷ phú ông. Nếu như cái này phú ông ra ngoài ngồi một chuyến máy bay cần 1 tỷ nguyên, vậy hắn gia sản cũng chỉ đủ ngồi 10 lần máy bay. Điều này hiển nhiên không hợp lý. Ninh Dương trực tiếp quay về phía sau mấy vị vợ nói rằng, chúng ta đi ở trong đó nhìn. Nói xong Ninh Dương trực tiếp vòng qua 3 người này, liền muốn tiến vào cách đó không xa một hàng kia kiến trúc. Nào còn có một ít cửa hàng, hắn muốn đi hỏi một chút cụ thể giá thị trường. Được kêu là Bernard, tên nam tử luôn liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Nhã Hàm ba nữ. Hắn nhìn thấy Ninh Dương phải đi, lập tức nghiêng người một bước ngăn cản Ninh Dương đẳng nhân. Vân vân, Ninh Dương ngữ khí băng hàn. Làm sao, còn muốn đánh cướp sao? Ha ha, đánh cướp cũng không phải không dám. Có điều chỉ là một tích thần cảnh run rế, cũng đáng giá ta đánh cướp. Ra là tới giúp các ngươi. Này ba người phụ nữ liền ở lại ta chỗ này. Ta giúp ngươi ra 50.000 ngân tệ. Ngươi đi trước hư không bạc thành. Mấy cái này nữ tử quá một quãng thời gian cũng có thể đi. Bernard ngữ khí rất là chuyện đương nhiên. Dưới cái nhìn của hắn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không cần. Ninh Dương vẫn còn đang khắc chế lửa giận của chính mình. Cái này Bernard sau lưng là hách ngươi thương hội. Cái này hách ngươi thương hội hắn còn không có tiếp xúc qua. Thế nhưng hắn biết nơi này còn có Côn Thừa cường giả tối đỉnh. Kia hách ngươi thương hội nếu có thể tại nơi này đặt chân, nói vậy cũng có Côn Thừa cảnh. Một Côn Thừa cảnh hắn đến không sợ. Nếu là nhiều đến mấy cái Côn Thừa cảnh trung hậu kỳ, hậu quả kia sẽ không có thể thiết tưởng. vì lẽ đó hắn vẫn là cẩn trọng một chút vi diệu. Không cần cũng phải cần, ra ngày hôm nay liền muốn này ba người phụ nữ, được cũng phải được, không được cũng phải được. Nếu như không phải là bởi vì Trần Nhã Hàm, Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu này ba cái mỹ nữ tuyệt sắc, hắn bơ nát một nguyên chân ngũ trọng cao thủ, nào có ở không cùng Ninh Dương cái này tích thần cảnh run rế rông dài. Huống chi, hôm nay chuyện làm ăn vốn là đến phiên hắn hách ngươi thương hội làm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.